nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hến Con Từ Phù ngượng ngùng cười nói, thời gian lâu quá rồi mẹ liền quên mất. Hơn nữa chợ sáng của chúng ta trước kia, bán nhân sâm nhỏ đều là bán theo cân, cũng không quý lắm. Tần Tiêm Ngưng muốn nói, mẹ nói ra thực nhẹ nhàng. Nhưng là nàng không dám nói, chỉ có thể nói, đi thôi mẹ, đã là buổi chiều rồi, chúng ta thừa dịp trời còn chưa tối liền chạy nhanh trở về. Vì thế hai người đem nhân sâm cất kỹ, hai người cùng nâng đỡ nhau khập khiễng mà tìm đường về. Chờ tới khi hai mẹ con Từ Phù đã tới thời điểm gần trạng vạng. Hơn nữa nhà bọn họ ở cửa đứng rất nhiều người, hai mẹ con Từ Phù cho rằng trong nhà lại đã xảy ra việc gì, chạy nhanh chen đám người đi vào. Mới vừa chen vào đi liền thấy thôn trưởng mang theo một đám người xa lạ, đang ở trong sân cùng Tần Dũng Minh giao thiệp. Tần Dũng Minh rõ ràng bộ dáng đang thực khó xử, một bên Tần Nhị Lực phát hiện ra Từ Phù cùng Tần Tiêm Ngưng. Hắn lo lắng mà hô, nương, tiểu muội, hai người đây là làm sao vậy? Mọi người lúc này mới phát hiện trên mặt trên tay hai người đều là vết thương, quần áo hai mẹ con rách nát. Tần Dũng Minh cũng mặc kệ cái gì thôn trưởng, vội vàng chạy tới đỡ lấy hai mẹ con. Từ Phù trấn an mà cười nói, không có việc gì, chính là té ngã một cái. Tần Tiêm Ngưng cũng cười nói, đúng vậy, không có việc gì, một bên thôn dân đều biết, Từ Phù mỗi ngày đều mang theo hải tử lên núi, nói là hái cái gì thảo dược. Vốn đang có thôn dân đỏ mắt. Hiện giờ xem bộ dáng hai mẹ con cũng biết, tiền này kiếm được cũng không dễ dàng. Đang lúc Tần Dũng Minh ồn ào muốn đi thỉnh đại phu. Đi theo thôn trưởng tới, đám người xuất hiện một nữ tử quyến rũ xinh đẹp âm dương quái khí nói. Đây là người ở nơi nào chui ra, ăn mặc giống như bọn khất cái. Chúng ta ở nhà ngươi là các ngươi đời trước tu phúc phận. Ngươi đừng có ra sức mà khước từ. Một người khác trầm ổn quát to nữ tử. Thanh cơ, không được vô lễ. Từ Phù cùng Tần Tiêm Ngưng đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Dũng Minh. Tần Dũng Minh nhỏ giọng nói, ta vừa mới trở về, liền gặp được thôn trưởng mang nhóm người này. Nói là từ kinh thành lưu đày tới, hình như đều là quý nhân, vốn dĩ lưu đày đến băng thành, nhưng kinh thành bên kia hẳn là còn có chút biện pháp, đã bị an bài đến nơi này của chúng ta. Từ Phù nghi hoặc nói, vậy thì cùng nhà ta có quan hệ gì? Tần Dũng Minh bất đắc dĩ nói. Thì không phải trong thôn không có nơi nào sao, nếu là sửa nhà ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày, trong thôn chỉ có nhà ta không phải nhà tranh, hơn nữa còn ít người. Mấu chốt nhất, mấy người kia mơ hồ để lộ ý tứ là muốn mua nhà của chúng ta. Tần Tiêm Ngưng nhíu mày, đột nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên đi trấn trên, liền nghe nói đương triều thái tử còn công nghiêm ra một nhà tạo phản bị lưu đày, vì không cho thái tử cùng tội dân ở địa phương lưu đày khởi xướng bạo loạn. Cho nên khả năng sẽ phân một ít đến Bắc Thành. Tần Tiêm Ngưng đánh giá đám kia người, cầm đầu chính là một lão nhân đã quá 50 tuổi, bên cạnh hẳn là một cái lão bộc hạ nhân, lại có hai người thanh niên nam tử, bốn cái nữ tử, còn có hai cái tiểu nam hài. Nhìn trước mặt mấy người này tuy rằng một thân vải thô áo tang, nhưng đều che giấu không được cả người quý khí cùng trong lúc vô ý toát ra khí thế cao ngạo. Nhưng là nghe nói thái tử thực tuổi trẻ, hơn nữa nếu thật là thái tử hoặc là cùng người thân cận với thái tử, trong kinh hẳn là không có người dám giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiêm Ngưng thu hồi ánh mắt đánh giá, nhỏ giọng nói, phòng ở không thể bán, nếu bọn họ ở lại, chỉ có thể ở nhà tranh. Tần Dũng Minh gật đầu, sau đó đỡ thê nữ đi đến thôn trưởng bên người nói. Phòng ở này ta mới vừa xây xong, bán là không thể bán. Nếu là bọn họ muốn ở lại ta nhiều nhất, có thể đem nhà tranh để lại cho bọn họ, cách trương.